Sau khi xuyên thành Omega phát hiện mình mang thai. Chương 5, góc truyện audio.com. Editor, Mary Zoe, quý dữ không thích gây sự, nhưng cũng sẽ không sợ xảy ra chuyện. Hắn không ngừng đạt được thành tích tốt, năng lực đánh nhau cũng rất mạnh, còn cùng cụ ông về hưu cách vách học qua mấy năm công phu, không nói có bao nhiêu lợi hại, treo lên đánh người thường cũng đủ, bởi vậy trong trường học không ai dám nói hắn còn mọt sách, thậm chí còn có được rất nhiều fan girl. Nhưng Hạ Trụ hiển nhiên không phải người thường. Hiện tại thân thể quý dữ lại yếu đến không đủ trăm mấy cân sao thể trọng, hơn nữa hắn hai lần đều nhắm vào điểm yếu của đối phương, nhưng Hạ Trụ như cũ không chút sứt mẻ. Có lẽ đúng như hắn nói, công phu của quý dữ đối với hắn mà nói chỉ là gãi ngứa. Sao 1/2 kg, chắc là chưa được 60 kg đó. Quý dữ không khỏi hoài nghi trên thế giới này có thật sự tồn tại dị năng gì đó hay không, nếu không chỉ bằng vào thân thể tố chất sao có thể cường hãn như vậy. Ghi nhớ điểm này, quý dữ chuẩn bị trở về cha một chút. Ngẫm lại còn có điểm nhỏ chờ mong, rốt cuộc cái đối phương đã làm là loại dị năng hay siêu năng lực gì? Nếu là thật sự có dị năng của thân thể này sẽ là cái gì? Rời khỏi lối vào bể bơi, quý dữ một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Hắn quét mắt chừng mọi người. Nhìn cái gì mà nhìn, ngoặc kép, những người khác hoặc là ngâm mình ở trong nước, hoặc là ngồi ở bên cạnh ao, bọn họ phản ứng cùng với lần đầu quý dữ tiến vào lớp giống nhau, phi thường thống nhất mà chừng hắn một cái, sau đó nhất trí xoay đầu không quan tâm hắn. Quý dữ cũng không bỏ trong lòng, hắn nhìn quanh bốn phía, không phát hiện hình ảnh Hạ Trụ nữa. Vừa náo loạn như vậy hắn làm sao còn hứng thú bơi lội, mặt hắn hơi trắng, có chút không khỏe mà ngồi trên khán đài nghỉ ngơi. Quý dữ sờ sờ sau cổ, cảm giác có chút nóng, tiếp theo sờ sờ ngực, lại cảm thấy tốc độ tim đập rất mau, ngoài những cái này, làm hắn cảm thấy không khỏe vẫn là sao động trong cơ thể. Cỗ sao động này khi nãy đã xuất hiện, chỉ là bị hắn cố nén xuống. Cảm giác này tới mặc danh kỳ diệu, không phải cái loại hăng hái kích động phía trước, ngược lại như là đang khát vọng cái gì. Đúng, khát vọng, phi thường mãnh liệt khát vọng, nhưng khát vọng này không có biện pháp thỏa mãn, cho nên càng thêm xung động. Cỗ hành khô ấy tác động tâm tình cùng thần kinh của hắn, không ngừng làm tâm tình hắn bực bội, còn làm nơi sinh lý cũng xuất hiện phản ứng, nhưng phản ứng kiểu này làm quý dữ vô cùng không hiểu nổi, bởi vì không phải phía trước có xúc động muốn phát tiết mà là phía sau như có hơi nóng xỏ xuyên, khiến hắn đứng ngồi không yên. Hay là đến phòng khám trĩ đi, ngoặc kép, quý dữ là thẳng nam 18 năm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hướng khác, chỉ tưởng vi khuẩn cảm nhiễm khiến cho có dấu hiệu phát bệnh. Chỉ tưởng tượng nhiêu đó, quý dữ đã ngồi không yên được. Hắn nhìn chung quanh, ngẫm lại vẫn là đi qua nói với lớp trưởng một tiếng, sau khi bắt chuyện hắn đi ra sau bể bơi tính toán tìm nơi tắm rửa, cũng có thể thừa dịp phòng tắm không có ai tự mình mở chân xem tình huống bên dưới như thế nào. Đồng dạng, cảm nhận được cỗ sao động kia còn có Hạ Trụ. 100% mức độ xứng đôi tin tức tố cũng không phải nói giỡn, cho dù mạnh mẽ kiềm chế thân thể cũng sẽ không tự chủ được mà đáp lại, cũng vì cái này hắn mới vội vã rời đi. Trong phòng tắm Alpha vô cùng vắng vẻ, có một chỗ là phát ra tiếng. Góc truyện audio.com, nước rõ ràng, hơi nước bốc lên, trong đó hỗn tạp tiếng nam nhân trầm thấp mà gợi cảm ngâm khẽ. Hạ Trụ ngẩng đầu lên, tóc đen toàn bộ vuốt ra sau đầu, lộ ra vầng trán sạch sẽ. Dòng nước lướt qua sóng mũi cao thẳng, men theo đường cong hoàn mỹ ở cằm, đi xuống cổ, xẹt qua cơ thể màu lúa mạch sung mãn, lại một đường trượt tiếp xuống phía dưới, theo đôi chân dài thẳng tắp chảy lên trên mặt đất. Người nọ cao mày, tựa như có chút phiền não. Qua hồi lâu, chân mày nam nhân cũng không thể giãn ra. Thẳng đến nghe thấy ngoài phòng tắm bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, hắn mới thầm mắng một tiếng, trên tay bỏ thêm vài phần lực đạo. Gạch nối dài, quý dữ lạc đường, cái sân vận động này thật sự quá lớn, bên trong cửa ra vào lại nhiều, hắn 7 vòng 8 ngã mà không biết đi tới nơi nào, thậm chí cả phòng thay quần áo cũng không thể tìm được. Nhưng đàn ông mà, không câu nệ tiểu tiết. Có thể tắm sạch sẽ trước vò quần đùi 2 cái, sau đó mặc lại trở về thay quần áo. Khăn tắm sữa tắm linh tinh hỏi những người khác mượn một chút là được. Cho nên, hắn tay không đi tới phòng tắm, như thế nào mà một người cũng không có vậy. Ngoặc kép, quý dữ dò xét bên trong phòng tắm, đập vào mắt là không gian hoàn toàn trống trơn. Tuy rằng hắn không muốn bị người khác thấy mình tự mở chân xem mông, nhưng chỉ có mình hắn cũng không xong, nếu không có đồ dùng tắm rửa, hắn tắm làm sao sạch được. Thử lắng tai nghe một chút, quý dữ rốt cuộc bắt được chút động tĩnh từ cái phòng tắm sâu nhất truyền đến. Có người thì tốt, nghĩ như vậy, hắn bước chân đi vào cuối nhà tắm, dự định mượn xà phòng hoặc sữa tắm này nọ. Càng đến gần, tiếng nước càng lớn, quý dữ không nhận ra được cái gì, phi thường tự nhiên mà đi qua thăm dò nói. Người anh em, mượn, giọng nói bỗng nhiên dừng lại. Hắn trừng lớn mắt, mẹ nó, thật lớn, thật quá lớn. Vẫn còn là người sao? Làm phiền rồi, còn nhìn nữa. Quý Dữ cảm thấy bản thân sẽ phải tự bế tại chỗ mất. Hạ Trụ đã sớm nhận ra có người tới gần, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ tùy tiện đi tới như vậy, còn nhìn chằm chằm nửa người dưới của hắn, còn làm ra một bộ dạng cực kỳ hâm mộ. Ngực ngoặc kép, Quý Dữ nuốt nước miếng. Hạ Chủ, ngoặc kép, còn mẹ nó âm thanh sao cơ khát ghê vậy. Quý Dữ cũng bị động tác của mình là cho sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không rảnh lo thù hận trước đó, chừng lớn mắt dùng sức xua tay. Không phải, người anh em, anh nghe tôi giải thích, tôi chỉ thưởng thức một chút, đàn ông mà, ha ha, anh hiểu chứ. Ngoặc kép, Hạ Chủ không né, không tránh, lạnh lùng nhìn Quý Dữ. Thưởng thức đến chảy rãi. Ngoặc kép, đờ mờ, xấu hổ quá, Quý Dữ tự biết đối lý, mặt đều đỏ, hắn che chán. Xin lỗi, anh tiếp tục tắm, ha ha, tôi đi cách vách, ngại quá, ngại quá. Ngoặc kép, hắn vừa nói vừa lui ra sau, thẳng đến khi rời khỏi tầm mắt của Hạ Trụ mới nhẹ nhàng thở ra. Quý Dữ che lại lòng ngực bang bang nhảy, căn bản không thể tin được mình cư nhiên làm ra động tác đáng khinh như vậy. Mình không bình thường sao? Giữa đàn ông với nhau so lớn nhỏ hết sức bình thường, có khi thậm chí đi tiểu đều sẽ theo bản năng mà ngắm người bên cạnh một cái, nhưng đều là trêu chọc có lòng quậy phá thôi, điểm này Quý Dữ không cảm thấy có cái gì đáng khinh. Làm hắn cảm thấy chính mình đáng khinh chính là sau khi hắn nhìn đến gia hỏa nhà Hạ Trụ thế nhưng thèm mà chảy rãi thậm. Góc truyện audio.com, Chí sinh ra một loại xúc động muốn tiến lên, hỗ trợ. Quý Dữ ôm đầu ngồi xổm xuống, có chút phát ngốc. Nhất định là hắn bệnh rồi, bản thân hắn rõ ràng là thằng nam, tuy rằng trước đó bận việc học tập không nói qua tình duyên, nhưng hắn đã lập kế hoạch đại học muốn tìm một nữ học bá, có một đoạn tình cảm vừa lãng mạn vừa lý trí. Cho nên, mình tuyệt đối không phải gay, không có khả năng, hắn nhắm mắt hít sâu, nhất định chỉ là cử chỉ điên rồ thôi, nhất định là vì dây dây thu nhỏ đả kích hắn, cho nên mới hâm mộ đại dây dây như vậy. Nhất định là thế, sau khi sửa sang tốt suy nghĩ của mình, Quý Dữ tìm một phòng tắm lân cận tắm dừa. Hắn cởi quần đùi, muốn tốc chiến tốc thắng, mà vách tường bên kia Hạ Trụ nghe động tĩnh ở đối diện, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Quý Dữ phi thường không thích hợp, một Omega vì cái gì sẽ tới phòng tắm Alpha tắm dừa. Không khác gì đưa dê vào miệng cọp, nếu Quý Dữ là cố ý tới tìm hắn, như vậy cũng quá mức mạo hiểm. Cho dù hắn triệt để ký hiệu Quý Dữ, Omega đối mặt với Alpha khác cũng vẫn tồn tại cực độ mê người như cũ, cho dù đã đeo vòng cổ che chắn hương vị tin tức tố, nhưng thân thể không hề che đậy độc nhất của Omega cũng có tác dụng làm máu nóng của đám Alpha sôi trào theo bản năng muốn đè Omega dưới thân. Nói như vậy sẽ không có Omega nào làm thế. Một là thân thể bọn họ quá yếu, căn bản không chịu nổi hậu quả bị hơn một Alpha để ý, hai là Omega đã hoàn toàn ký hiệu, một khi để người khác xâm phạm, sẽ là cực độ thống khổ. Hơn nữa Quý Dữ kia vẻ mặt vô tri không sợ hãi, cộng với hành động ở bể bơi hôm nay. Hạ Trụ hơi hơi rũ mắt, trong lòng có phỏng đoán. Hắn bước ra, muốn đi theo Quý Dữ hỏi cho rõ ràng. Lại không nghĩ mới vừa đi qua, hình ảnh làm hắn cuồn cuộn khí huyết liền thẳng tắp mà nhảy vào trong mắt. Quý Dữ rửa cúc hoa, Hạ Trụ, ngoặc kép, hắn dừng bước chân, trong mắt nảy lên một chút kỳ dị. Chỉ thấy Quý Dữ một chân đặt ở trên tường, đứng thành hình chữ mã. Bản thân hắn cũng không nghĩ tới cỗ thân thể này lại mềm dẻo như vậy, không chỉ có một chữ mã nhẹ nhàng, eo cùng xương cổ cũng mềm cực kỳ, chỉ dùng lực khom eo một chút muốn nhìn chỗ nào cũng đều thu hết vào khóe mắt. Có một chút hồng, nhưng hẳn là bình thường, nhưng hơi mẫn cảm quá mức cho dù Quý Dữ thả lỏng thân thể cũng sẽ không ngừng co rút. Thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn, khả năng chính là thân thể này tương đối mỏng manh đi. Sau khi xem qua Quý Dữ liền yên tâm, hắn thu hồi ánh mắt thẳng eo, dựa vào vòi nước muốn đem chân thu lại. Nhưng mà mới thẳng eo lên liền đối mặt với tầm mắt của Hạ Chủ. Hắn dừng một chút, tầm mắt rời xuống chút nữa. Quý Dữ, ngoặc kép, này, quấy rối a, đối một cái nam nhân phản ứng lớn như vậy làm gì? Hạ Chủ, ngoặc kép, Quý Dữ ở trước mặt hắn trước nay là nhu nhược thẹn thùng, cho dù là khóc nháo thì cũng là nũng nịu, tuy rằng có điểm làm ra vẻ, nhưng thật lòng mà nói, khóc đến xác thực phi thường đẹp, trước nay, chưa từng cười mở như vậy. Hạ Chủ thanh thanh giọng nói, cậu, Quý Dữ thực mau liền khôi phục nét mặt chấn định, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người khác dạng chân ra bao giờ a. Ngoặc kép, nói xong, hắn thong dong bình tĩnh mà khép chân lại, nhưng hắn chưa nghĩ tới chân mình đang để trần, không đứng ổn định, lảo đảo hai cái, mắt thấy muốn té ngã trên mặt đất nửa đường. Góc truyện audio.com, vươn ra một đôi bàn tay to lớn, bắt lấy cánh tay hắn kéo cả người hắn lên. Nhưng mà bởi vì tác dụng của quán tính, hắn vẫn đứng không vững. Sau đó, đầu chúi vào trên cơ ngực làm hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Quý Dữ, ngoặc kép, hạ chủ, ngoặc kép, không khí lại lâm vào an tĩnh. Quý Dữ mím chặt môi, nhắm mắt lại, hắn cảm thấy oán giận cơ bắp của mình. Bị cái gì kích thích mà oán giận, suy nghĩ một chút liền biết. Hắn đột nhiên lui bước, một tiếng chửi thề trực chờ bên môi chuẩn bị tuôn ra. Nhưng hắn nhịn xuống, nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau, gằn từng chữ một nói. Anh, mẹ, nó, bị bệnh sao? Ngoặc kép, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận bừng bừng phấn chấn. Hạ trụ rũ mi, hắn sống tới lớn như vậy, trước nay chưa từng có ai dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn, đặc biệt là Quý Dữ, hắn giống như hận không thể tự dâng tặng bản thân, ở trước mặt mình cũng luôn vâng vâng dạ dạ ăn nói khép nép, có lúc nào mà nói kiểu lời như này. Thấy hạ trụ không lên tiếng, Quý Dữ lại nói, còn nữa, người anh em, anh là gay đúng không? Ngoặc kép, vì rằng tôi kiên trì cho rằng mỗi con người là bình đẳng, cũng không kỳ thị gay, nhưng anh nghênh ngang mà tới phòng tắm nam như vậy là không quá thích hợp. Nói xong, Quý Dữ nhíu mày, không giấu vết mà kẹp kẹp mông. Khốn nạn, cái loại hanh khô này lại tới nữa. Hạ trụ nghe xong bỗng chốc bật cười, hắn sắc bén híp mắt thong dong mà nhìn Quý Dữ trả lời. Tôi nói, ừ, ngoặc kép, hạ trụ hướng nửa người dưới của Quý Dữ liếc mắt, cậu cũng có phản ứng cho nên cậu cũng là gay à. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Quý Dữ cúi đầu liếc mắt, tôi hư hỏng vậy sao? Cách chương.